Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 63, ám toán Cố Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hề Vi dường như không vội ra tay, chậm rãi nói, "Sư phụ của ngươi." Cố Ly vung kiếm lên, gằn giọng, "Hoàng tộc Lăng Quốc không có tư cách nhắc đến sư phụ ta." Gương mặt nàng lạnh lùng, trông thật đáng sợ. "Tại sao phải như vậy? Phụ hoàng đã đồng ý dẹp bỏ hiềm khích, hòa hảo trở lại." Giang Hề Vi thậm chí còn tỏ ra đôi chút thương cảm. Cố Ly cười lạnh, "Tốt hay không đều không do các ngươi quyết định, đừng nói sư phụ ta, ngay cả người thường cũng không dễ dãi như vậy." Cố Ly là đệ tử theo Giang Phong Mẫn lâu nhất, những lúc không ai thấy, Giang Phong Mẫn thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ u uất, cảm giác ấy như dao cùn cắt vào thịt, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Một người khoáng đạt như Giang Phong Mẫn lại có thể có biểu cảm như vậy, đủ thấy sự kiện năm xưa đã tổn thương nàng đến mức nào. Không nói không có nghĩa là quên, càng không có nghĩa là tha thứ. Cố Ly hiểu rõ chuyện này người ngoài không thể can thiệp, dù là trưởng viện hay chính nàng, nhưng đối với hoàng tộc Lăng Quốc, nàng tuyệt đối sẽ không giao hảo. Người nói cũng phải, xét cho cùng lúc đó là tiên đế ra tay trước. Giang Hề Vi gật đầu, dường như rất tán thành lời của Cố Ly. "Ngươi còn đánh hay không?" Cố Ly không dễ bị vài lời ngon ngọt đánh lừa. "Ra tay đi." Giang Hề Vi rút kiếm, mỉm cười, "Để ta xem thử hàn băng chân khí của ngươi." Hàn khí tràn ngập, trên thân thanh y kiếm của Cố Ly đóng thành lớp xương giá. Một kiếm đâm ra, khí lạnh bùng lên, Tiểu Ly hôm qua đã tiêu hao hết nội lực, cảnh hàm u thấp thỏm lo âu. "Bản thân Tiểu Ly sẽ có cân nhắc." Thần Nhứ nói, nhưng Giang Hề Vi tựa hồ cố ý dụ Tiểu Ly sử dụng hàn băng chân khí. Thần Nhứ không lo Cố Ly sẽ mắc bẫy, nàng đang suy nghĩ về âm mưu của Giang Hề Vi. Ở hàng ghế sau, ông Linh Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, Công Giã Ti Đồng đi theo hộ tống. Kiều Chỉ khẽ nhích lại gần, "Đại sư tỷ, Công Giã thật sự rất quấn quýt Linh Nhi." "Muội ghen tỷ." Thần Nhứ cũng biết đùa, "Muội đã có sư tỷ rồi." Kiều Chỉ ngạo nghễ đáp. Thần Nhứ và Cảnh Hàm U nhìn nhau mỉm cười, các sư muội lần lượt tìm được tình lữ, thư viện sẽ ngày càng nhộn nhịp. Trên võ đài, Cố Ly và Giang Hề Vi đánh nhau kịch liệt, mọi người lúc này mới phát hiện Giang Hề Vi trong các trận đấu trước luôn giữ lại thực lực, đến bây giờ mới thi triển bản lĩnh thật sự. Quả là lợi hại, Thần Nhứ đánh giá, võ công của Giang Hề Vi này có lẽ là người mạnh nhất trong bốn người của Thu Đồng Thư Viện, cũng là người lợi hại nhất trong hoàng tộc Lăng Quốc mà nàng từng gặp. Dù lợi hại thật, nhưng muốn thắng được Cố Ly vẫn là không thể. Dù lúc này Cố Ly mất một phần nội lực, Giang Hề Vi cũng không đủ sức thắng nàng. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng trên đường trở về bị hạ la của Duy Âm Cung chặn lại. "Thiếu cung chủ, xin ngài đi với thuộc hạ một chút, có vài phát hiện cần báo cáo." Công Giã Ti Đồng nắm tay ông Linh Tiêu đi theo hạ la. Trong lúc trận đấu diễn ra, Kiều Chỉ đang quan chiến bỗng sờ lên mũi. "Mùi gì thế?" Cảnh Hàm U quay đầu, ngửi một cái rồi biến sắc. "Vong linh hương." Sắc mặt Thần Nhứ cũng thay đổi, nàng kịp thời nín thở, có thể đảm bảo tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Kiều Chỉ và Cảnh Hàm U hiệp lực tìm kiếm nguồn hương, phát hiện dưới chân kỳ hiệu phía sau chỗ ngồi có một túi hương, không biết do ai đặt. Cảnh Hàm U tự tay xử lý túi hương, trở về với vẻ mặt vẫn khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều này rõ ràng nhắm vào Thần Nhứ, đã biết được bí mật này của nàng, thì có một túi hương ắt sẽ có cái thứ hai, phòng ngừa thế nào cho xuể. Thần Nhứ cũng linh cảm được sự nghiêm trọng của tình hình, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Nàng không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy. "Nhanh về biệt viện đi." Cảnh Hàm U thúc giục, Thần Nhứ không cố chấp, chuyện này nàng không bao giờ liều lĩnh. Cảnh Hàm U không yên tâm, bảo Kiều Chỉ ở lại quan sát trận chiến, còn mình phải hộ tống Thần Nhứ rời đi. "Cẩn thận đấy." Kiều Chỉ rất lo lắng. Thần Nhứ và Cảnh Hàm U rời đi, Kiều Chỉ dán mắt vào trận đấu, lúc này Cố Ly và Giang Hề Vi đánh nhau không phân thắng bại. Lại có thể đánh ngang ngửa với Ly sư tỷ, ta cũng muốn ra tay. "Tiếc là ta đã thua rồi, vẫn phải nỗ lực thôi, các sư tỷ đều quá lợi hại." Kiều Chỉ không vì thất bại mà nản chí, chỉ càng thêm quyết tâm, nếu không một ngày nào đó sẽ không còn trận đấu nào để đánh nữa. Vì nội lực của Cố Ly không ở trạng thái sung mãn nhất, nên nàng không phung phí quá nhiều, mà khống chế hàn băng chân khí trong một phạm vi nhất định, như vậy có thể duy trì lâu hơn. Bởi thế trên trời không có tuyết bay, dưới đất không đóng xương. Ngoại trừ Giang Hề Vi, những người khác thậm chí không cảm nhận được nhiệt độ giảm rõ rệt. Giang Hề Vi thì cảm nhận được, dù Cố Ly đã kiềm chế hàn băng chân khí, Giang Hề Vi vẫn cảm thấy lạnh buốt, không chỉ là thể xác mà còn là tâm lý. Kiếm pháp của Cố Ly tựa hồ hoàn mỹ vô kẽ, Giang Hề Vi hoàn toàn không tìm ra sơ hở. Là người cùng lứa, nàng biết bản thân đã khổ luyện bao nhiêu để có được võ công này, vậy còn Cố Ly. Lúc này, Cố Ly không cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng Giang Hề Vi thực sự khó đối phó, nàng muốn nhanh chóng kết thúc cũng không dễ dàng. Thanh kiếm của Giang Hề Vi lấp lánh hàn khí, vì ảnh hưởng của hàn băng chân khí, trên kiếm cũng có sương mù lượn lờ. Cố Ly dần nhận ra điều bất thường, cảnh vật trước mắt nàng ngày càng mờ đi, bầu trời cũng tối sầm lại. Đây là chuyện không thể xảy ra, bây giờ vẫn là buổi chiều, trời quang mây tạnh, sao có thể tối được. Sự thay đổi này tất nhiên Giang Hề Vi là người đầu tiên nhận ra, khóe miệng nàng nở nụ cười lạnh lùng, chiêu thức trong tay càng lúc càng nhanh, hóa ra trước đó nàng vẫn còn giữ lại thực lực. Cố Ly hiểu đây là âm mưu của đối phương, nhưng trên võ đài nói nhiều cũng vô ích, không ai cấm dùng độc, chỉ có thể trách bản thân sơ suất. Sau 50 chiêu nữa, tầm nhìn của nàng hoàn toàn biến mất, nàng đành nhắm mắt lại, dựa vào thính lực để phân biệt chiêu thức của Giang Hề Vi. Sau 20 chiêu nữa, sắc mặt Giang Hề Vi khó coi, Cố Ly dù mù mà vẫn có thể phản công chính xác, ngăn chặn mọi đòn của nàng, làm sao có thể như vậy? Lúc này, Kiều Chỉ đang quan sát trận chiến đã phát hiện ra sự bất thường của Cố Ly. Cố Ly đã lâu không chủ động tấn công, chỉ toàn phòng ngự. Nhìn kỹ lại, nàng phát hiện Cố Ly thậm chí nhắm mắt, chắc chắn có chuyện. Đại sư tỷ, nàng vô thức quay đầu, nhưng phát hiện bên phía mình trống vắng, chỉ còn mỗi một mình. Phải làm sao đây, nàng hoảng hốt, không có ai để bàn bạc. Cố Ly đến giờ vẫn còn phòng ngự được, phải nhờ việc nàng từng là đệ tử của Văn Huyền Ca, người học âm luật tất phải có thính lực và khả năng phân biệt phi thường. Nhưng cứ tiếp tục thế này rồi sẽ xảy ra chuyện, từ xa vẳng lại tiếng tiêu. Não nùng ai oán, có thể nghe thấy khoảng cách rất xa, xa đến mức dường như không nằm trong võ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù xa đến đâu, Cố Ly vẫn nhận ra đó là tiếng tiêu của ông Linh Tiêu. Tiếng tiêu này như ngọn đèn trong bóng tối, lập tức cho Cố Ly một phương hướng. Nàng và ông Linh Tiêu cũng có thể nói là đồng môn, những từ khúc học qua, thậm chí nhạc khí được học cũng gần như giống nhau. Chỉ là mỗi người có thiên phú khác nhau, nhạc khí giỏi cũng khác. Ví dụ Cố Ly giỏi tỳ bà, ông Linh Tiêu giỏi tiêu, còn Công Giã Ti Đồng giỏi thất huyền tâm. Ông Linh Tiêu rõ ràng đang ở nơi có thể nhìn thấy võ đài, tiếng tiêu của nàng chính là đang dẫn đường cho Cố Ly. Thiên phú của Cố Ly nằm ở âm luật và võ học, lúc này kết hợp hoàn hảo hai thứ, chiêu thức bắt đầu chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Công Giã Ti Đồng đứng một bên. Nàng hiểu áp lực của ông Linh Tiêu, lúc này chỉ cần thổi sai một nốt cũng có thể hại Cố Ly, nên nàng chỉ đứng im, lạ thường tĩnh lặng. Kiếm pháp của Cố Ly đã ép Giang Hề Vi liên tục lùi lại, đến mức chỉ cần lùi thêm một bước nữa là sẽ ra khỏi trường đấu. Đúng lúc đó, Giang Hề Vi bỗng nhảy vọt lên không, bay qua đầu Cố Ly đáp xuống phía sau. Vừa định quay người, một mũi ám khí đã đánh trúng huyệt đạo trên lưng, khiến nàng loạng choạng lao về phía trước mấy bước. Sau đó thổ huyết. Cố Ly lúc này mới tỉnh táo lại, tay kiếm không chút do dự đâm thẳng về phía Giang Hề Vi. Giang Hề Vi vừa bị thương, chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng, vội né người tránh đi, đồng thời vung kiếm lên, chém vào cổ tay Cố Ly. Thanh y kiếm của Cố Ly vẽ một vòng cung đẹp mắt, né tránh được đường kiếm này, đồng thời ba viên đá trong tay phóng ra. Lần này Giang Hề Vi đã nhìn thấy, nhưng dù thấy rõ ràng, lại không thể tránh được, một viên cũng không né nổi. Nàng lại thổ huyết lần nữa, tiếng tiêu vẫn tiếp tục, đòn tấn công của Cố Ly cũng không ngừng. Giang Hề Vi không còn cách nào khác, đành chủ động bước ra khỏi trường đấu nhận thua. Tiếng tiêu ngừng, Cố Ly cũng dừng lại, một tay cầm kiếm, đứng sừng sững giữa sân. Người thắng là nhờ tiếng tiêu đó thôi. Giang Hề Vi không nói gì, nhưng Diệp Thiên Thanh lại hét lên. Muốn đòi lại công bằng cho đệ tử của mình. Mọi người nhìn về phía Cố Ly đứng giữa sân, nàng vẫn bất động. Ở vị trí khán đài của Phi Diệp Tân, chỉ còn lại mỗi Kiều Trĩ, đánh nhau thì được, nhưng đối phó với tình huống này hoàn toàn bất lực. Trang chủ Thái Sơ Sơn Trang, Vi Tu Kỳ nhìn mấy vị lão làng võ lâm được mời đến, mọi người đều im lặng. Nói thật lòng, trong giang hồ vốn do nam nhân thống trị, dù là Phi Diệp Tân Thư Viện hay Thu Đồng Thư Viện, họ đều khinh thường. Giang hồ là giang hồ của nam nhân, nữ nhân có thể làm được gì? Chẳng qua chỉ là dùng những môn võ công không chính thống để bù đắp sự thiếu hụt về thể lực. Nhưng lần tỉ thí này đã tát vào mặt họ, khi những người còn lại toàn là nữ nhân, khiến các lão làng võ lâm này mất hứng thú với phần còn lại của cuộc thi. Vì vậy, đối mặt với tình huống đột xuất này, họ không muốn lên tiếng. Dù có tiếng tiêu đi nữa, nhưng tiếng tiêu đã giúp gì cho Cố Ly? Kiều Trĩ nghe thấy giọng nói này, kinh ngạc há hốc mồm. Sao có thể, đây rõ ràng là giọng của Thần Nhứ, nhưng Thần Nhứ không phải vừa rời đi sao? Người nói chính là Thần Nhứ, phía sau nàng là Cảnh Hàm U, sắc mặt Diệp Thiên Thanh khó coi. Người không phải đã đi rồi sao? Người dùng vong linh hương ép ta đi, chẳng phải là để hại Cố Ly sao? Nụ cười của Thần Nhứ lạnh lùng. Xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không sợ vong linh hương? Một cô gái phía sau Diệp Thiên Thanh khẽ hỏi. Thần Nhứ nhận ra cô gái này tên Lăng Hân, chính là người giỏi dùng độc trong Thu Đồng Thư Viện. Ngươi đoán xem, Thần Nhứ cười với Lăng Hân, nụ cười hiền hòa hơn nhiều. Ngươi phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để xảy ra chuyện gì bất ngờ. Đây rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn. Mặt Lăng Hân tái nhợt. Ngươi đang đe dọa ta? Thần Nhứ lắc đầu, tuyệt đối không phải đe dọa, ngươi yên tâm đi. Nàng nói là làm, sao có thể là đe dọa được? Cảnh Hàm U đứng sau lưng Thần Nhứ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lăng Hân. Kẻ dám cố ý dùng vong linh hương làm hại Thần Nhứ, nàng sẽ không tha thứ. Thấy tình hình sắp đi chệch hướng, Diệp Thiên Thanh vội kéo lại chủ đề. Thần Nhứ, lúc nãy ngươi không có ở đây nên không thấy, Cố Ly rõ ràng đã không nhìn thấy gì. Nếu không có tiếng tiêu của các ngươi, đã thua từ lâu rồi. Cách chương.